Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 35, đóng gói mang đi. Chân Long vẫn lạc, lưu lại vô thượng đạo cốt, phảng phất cổ tăng một mạch chí cường tọa hóa về sau. Sẽ lưu lại thần bí Xá Lợi Tử, có được to lớn thần năng, đây là bổn vương trước ngực xương biến thành bảo kính. Có thể chiếu rọi thế gian hết thảy đại bí. Trước mắt người thực tế quá mức yếu đuối, liền ta tàn niệm đều không thể trực diện, liền tặng cho ngươi làm hộ đạo chi bảo đi. Long Vương đưa tới một mặt trắng noãn như ngọc óng ánh xương kính, đẩy hướng Tiểu Thạch. Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, vô ý thức nhìn về phía Liễu Thần. Mặt này chân long bảo kính coi như điều không phải tiên vương khí, chí ít cũng là chí cường tiên khí, chính là hoàn toàn xứng đáng vô thượng đạo bảo. Nếu là Long Vương tặng cho, vậy ngươi liền thu cất đi, dù sao hắn đợi chút nữa còn có việc yêu cầu ta. Bất quá tại ngươi vị trí tôn người trước đó, tốt nhất đừng vận dụng mặt này bảo kính. Liễu Thần dường như xem thấu Thạch Hạo suy nghĩ trong lòng, tiện tay một ngón tay, ánh sáng bắn ra bốn phía, tiên văn xiềng xích thoát ra, hóa thành chí cường phong ấn khóa lại chân long kính tuyệt đại bộ phận uy năng, chợt hóa thành một đạo u mang trốn vào cái sau trong cơ thể, tinh tế ôn dưỡng. Ha ha ha, hay là tổ tế linh biết ta. Long Vương biến thành vĩ ngạn nam tử nghe vậy cười to, chỉ vào Liễu Thần nói, An Lan mấy vị bất hủ chi vương đối ta dòng dõi ngầm hạ độc thủ. Dù cho bổn vương kiệt lực bổ cứu, thiết hạ vô thượng đại trận, dùng mấy triệu năm tuế nguyệt tẩm bổ ba cái chân long trứng, cuối cùng cũng chỉ có một viên còn sống sót. Dù là như thế, viên kia chân long trứng vẫn tồn tại như cũ nghiêm trọng tiên thiên thiếu hụt. Trên đỉnh núi cự tổ, bên trong, ba cái trứng rồng chặt chẽ tướng dựa vào, cũng chỉ có một viên đang phát sáng, ẩn ẩn nhưng có yếu ớt nguyên thần chấn động từ trong đó truyền đến. Rất hiển nhiên, hai cái khác trứng rồng đã là chết trứng, vĩnh viễn không cách nào nở. Cần ta làm cái gì? Liễu Thần khẽ nói, thần biết Long Vương đây là tại ủy thác, như thế nào đền bù viên kia chân long trứng tiên thiên thiếu hụt. Ta trong lòng đã có mưu đồ, bổn vương về phía sau, có thể đem bổn vương tàn niệm sống nhờ cây kia chân long sừng gãy mài nhỏ, vẩy vào viên kia chân long trứng bên trên, dựa vào long lân thảo, cửu chuyển hoàn dương thảo mấy loại thần dược. Vì đó nghịch thiên cải mệnh, thuận thế xuất thế, long lân thảo, cái này chân long tổ bên trong liền có. Ngoài ra còn có cái khác nhiều loại bị chân long khí tẩm bổ mà thành thần dược. Các ngươi cùng nhau lấy đi, về phần khó tìm nhất tìm cửu chuyển hoàn dương thảo, mong rằng tổ tế linh hao tổn nhiều tâm trí. Long Vương ngữ tốc cực nhanh, thân hình của hắn càng thêm không ổn định. Long lân thảo, một loại đến sinh trưởng tại chân long xào huyệt phụ cận thần thảo. Từ thuần khiết long khí tẩm bổ mà thành thần thảo, bao hàm chân long lực, không chỉ có thể tăng cường bảo đan dược lực, cũng có thể làm người trúc cơ, cải thiện thể chất. Trọng yếu nhất chính là, tu hành chân long bí thuật người phục dụng thuốc này, làm ít công to, cửu chuyển hoàn dương thảo. Toàn thân vàng óng ánh, như là mặt trời, như chiến mâu thẳng tắp đứng thẳng, vì vô thượng thần thảo, công hiệu dùng giống như tên gọi của nó, có thể giúp người hoàn dương, từ luân hồi bên trong đoạt người, cho nên điều không phải trường sinh thuốc, lại rất giống trường sinh thuốc, minh bạch, hết thảy có ta. Liễu Thần thần sắc có chút cô đơn. Lại một vị lão bằng hữu muốn lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Đạo huynh làm gì như thế nào? Bổn vương sớm đã vẫn lạc tại trước kỷ nguyên. Đạo này tàn niệm sống đến bây giờ, đã là mời thiên chi may mắn. Long Vương lắc đầu, quay đầu nhìn một cái kia đạo tản ra yếu ớt nguyên thần chấn động chân long trứng. tràn đầy lưu luyến. Con của ta, bổn vương sẽ đem tộc ta tất cả truyền thừa đều giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa ta chân long nhất tộc rực rỡ. Sau một khắc, cái kia đoạn nhỏ máu chân long góc đứt gãy. Long vương hư ảnh tùy theo sụp đổ, hóa thành một đạo thuần túy ánh sáng trốn vào viên kia chân long trong trứng. Oanh, chân long sau cùng ấn ký triệt để tiêu tán. Chân long trứng dường như phát giác được gì đó. Ông anh trứng thể điên cuồng run rẩy, tách ra trước nay chưa từng có sáng choi ánh sáng thần thánh. Yên lặng, hiện tại còn không phải ngươi lúc xuất thế. Một cái ống ánh bàn tay lớn trống rỗng hiển hiện, chỉ là nhẹ nhàng khẽ vỗ. Điên cuồng run rẩy chân long trứng tùy theo lâm vào bình tĩnh. Nửa điểm ánh sáng thần thánh chưa từng hiển lộ mà ra. Liễu thần, chúng ta động thủ hái thần dược đi. Nhìn qua trên vách núi nhiều loại bảo quang lưu chuyển thần. Dược, tiểu thạch chảy nước miếng. Đây đều là lượng lớn chân long khí tốn hao mấy triệu năm tuế nguyệt. Tẩm bổ ra vô thượng thần dược, đều là tuyệt phẩm, ngay tại là cái kia trên cửu thiên đều có thể bán đi giá trên trời. Trừ long lân thảo bên ngoài, cái khác đều có thể cấy ghép về thạch thôn, không muốn tại không có một gốc thánh dược tình huống dưới. Thôn lại trước có được vài gốc phẩm giai cao hơn thần dược. Song bảo tất cả lớn thái cổ thần sơn, không cần như thế, trực tiếp đem cả tòa chân long tổ chuyển về đi là được. Chân long tổ bên trong có lượng lớn chân long khí, lại có long vương còn sót lại xuống khí tức, đối với ấu long sinh trưởng ra chỗ tốt. Liễu thần lắc đầu nói, Thạch Hạo nghe lập tức khen lớn chi, đem thật chỗ ngồi chân long tổ đóng gói chuyển về đi tốt. Dạng này toàn bộ thôn tộc nhân đều có thể hưởng thụ sao huyệt lượng lớn chân long khí. Tẩy xương phạt tủy, cải thiện thể chất, chúng ta đi. Chỉ gặp Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân một tay kết ấn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tòa này từ chân long từ trong hỗn độn xé rách mà ra tiểu thế giới. Tính cả trong đó chân long tổ hết thảy hóa thành một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Liễu thần, đừng quên thanh thiên bằng, nó còn tại phía trên chờ ta. Trong lúc mơ hồ, nghe được tiểu thạch vội vàng căn dặn một tiếng. Sau một khắc, một cái bàn tay vô hình trống rỗng xuất hiện trên cửu thiên. Đem liệt trận vương giả cảnh trưởng thành thanh thiên bằng một thanh nắm. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bởi vì chân long tổ quá mức khổng lồ, so toàn bộ thạch thôn còn muốn lớn. Thế là Liễu thần thi pháp đem nó giấu ở không gian nếp gấp bên trong. Chỉ để lại một cái tiểu nhân cửa vào đặt ở ngoại giới. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thôn bỗng nhiên một trận lắc lư. Chân long tổ bị triệt để cố định tại thạch thôn. Có nhàn nhạt chân long khí tỏ khắp mà ra. Chậm rãi tẩm bổ dưới mặt đất linh mạch. Lặng yên tăng lên nồng độ linh khí. Hoa! Tiểu thạch đầu đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có móc một tòa chân long tổ, còn trực tiếp đem cả tòa chân long tổ đều đóng gói mang về thôn. Trứng, truyền tống bên trong chân long trứng, khoảng chừng 3 cái, nấu nó, nhóc con, ngươi liền biết nấu, nướng chín chẳng phải là càng ăn ngon hơn. Nghe được động tĩnh, các tộc nhân nhao nhao mang nhà mang người chạy tới xem náo nhiệt. Trong thôn các đại nhân động một tí muốn bốc hơi nấu trứng rồng chi ngôn. Có thể dọa sợ đầu kia chưa xuất thế ấu long, giấu ở chân long tổ bên trong run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rơi vào đường cùng, lão tộc trưởng đành phải xuất thủ đem các tộc nhân đều khu trục. Liễu thần, Long vương tiền bối lời nói bên trong cái khác thần dược đều có thể tại chân long tổ bên trong tìm được, có thể cửu chuyển hoàn dương thảo nên như thế nào cho phải? Đây là vô thượng thần thảo, có được khiến người hoàn dương khủng bố thần hiệu, điều không phải trường sinh thuốc, rất giống trường sinh thuốc. Chân long tổ bên trong Thạch Hạo một bên cố nén ý cười trấn an bị hoảng sợ chân long chứng, một bên nhìn về phía bên cạnh thân áo trắng thần nhân. Trong nguyên tác, Tiểu Thạch đồng thời bởi vì tìm không được vô cùng chân quý cửu chuyển hoàn dương thảo, chỉ có thể dùng một loại vật thay thế vì ấu long tẩy lễ. Kết quả xuất thế chân long con non bởi vậy mất đi truyền thừa, sẽ không chân long bảo thuật. Trước mắt tuy có Long Vương đem chân long nhất tộc tất cả truyền thừa sớm truyền xuống, nhưng Thạch Hạo vẫn là hy vọng tìm tới chân chính cửu chuyển hoàn dương thảo, để chân long con non có thể không thiếu sót xuất thế. Cực điểm trưởng thành, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?